Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, Kaido cái chết. Nước Wano, Trung ương thành, tại băng hải tặc Bách Thú hủy diệt về sau, quỷ thủ đoàn hải tặc liền toàn bộ tiếp thu băng hải tặc Bách Thú địa bàn. Bất quá toàn bộ tiếp thu quá trình khó tránh khỏi sẽ có các phương diện va chạm. Cũng may vạn nước dưới trướng thứ 8 phiên đội, chính là Zerma 66 nhân bản binh đoàn, có thể tại có đầy đủ tài nguyên tình huống dưới cung cấp đầy đủ binh lực. Về phần thứ 9 phiên đội Cửu Xà Đảo, cũng cơ hồ toàn dân đều là chiến sĩ, đồng dạng có thể điều 1 đến 2 chi bộ đội nhân thủ. Khoảng cách băng hải tặc Bách Thú hủy diệt đã qua 3 ngày, cái này 3 ngày thời gian bên trong, bát phiên đội khoa học bộ đội cùng 9 phiên đội nữ binh đội phân biệt điều động 1 chi bộ đội đến tham dự băng hải tặc Bách Thú địa bàn tiếp quản nhiệm vụ. Đã là khó khăn lắm đến, có Silieb cơn mưa, Fujitora bọn người ở tại tình huống dưới, bộ phận này sự tình đã cơ bản không cần rốt quay lại hỏi. Dưới trướng hắn mỗi một viên đại tướng cũng là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Tại băng hải tặc Bách Thú hủy diệt tình huống dưới, đủ để nghiền nát hết thảy thanh âm bất đồng. Mà giờ khác này, tại nước Wano cung điện trung ương bên trong, nơi này là chỗ sâu nhất một cái điện đường. Sớm tại quỷ thủ đoàn hải tặc hủy diệt, rốt tiếp nhận nơi này về sau, liền đem nơi này liệt vào cấm địa, bao quát đội trường ở bên trong. Trừ phi đạt được cho phép, nếu không tất cả đều nghiêm cấm bước vào. Giờ phút này cái điện đường bên trong, có từng đầu thô to xiềng xích, thình lình toàn bộ là hải lâu thạch xiềng xích. Cái này hải lâu thạch xiềng xích đem băng hải tặc Bách Thú dưới trướng may mắn còn sống sót nạn hạn hán chi rách bọn người, toàn bộ một mực trói buộc tại nơi đó, không thể động đậy. Nhưng, liền xem như bị hải lâu thạch xiềng xích trói lại, những người này tản ra khí thế, cũng như cũ làm cho cả điện đường tràn ngập một loại cảm giác bị đè nén. Tựa như Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Mà tại may mắn còn sống sót nạn hạn hán cùng tướng tinh Smoothie bọn người bên ngoài, ở vào trung tâm nhất, là một đạo nặng nề giống như núi thân ảnh, thình lình chính là Bách Thú Kaido. Thế nào? Rốt trong tay thôn mưa, chính khoác lên Kaido trên bờ vai, vặn vẹo chi lực trấn áp Kaido thân thể, để Kaido ở vào không thể động đậy trạng thái. Muốn giết chết Kaido, đối hắn hôm nay đến nói cũng không khó khăn. Nhưng Kaido sức chiến đấu mạnh như vậy, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí. Đem Kaido linh hồn xóa bỏ, lại chế tác thành một cái mạnh nhất khôi lỗi. Đây mới là rốt dự định. Còn không được, Trafalgar lo đang đứng tại Kaido chính diện. Hắn phóng thích ra giải phẫu trái cây lực lượng, ý đồ đem Kaido linh hồn từ thể nội rút ra ra. Nhưng lại áp lực nặng nề. Hắn giờ phút này cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Giải phẫu trái cây lực lượng đã bị hoàn toàn kích phát, nhưng vẫn cũ khó mà đem Kaido linh hồn tách ra ngoài. Vậy liền tiếp tục, rốt mặt không đổi sắc, kiếm trong tay trên mũi dao hiện ra một sợi lực lượng quỷ dị, hung hăng đâm vào Kaido thể nội. Kia là Soru Nomi năng lực. Kaido nhục thể quá mức cường hãn, linh hồn cũng cùng nhục thể cơ hồ hoàn toàn kết hợp với nhau. Vẻn vẹn dựa vào Trafalgar lo năng lực, hiển nhiên là không có khả năng đem linh hồn rút ra. Nếu không Kaido cũng sớm đã chết rồi. Nhưng, có được Soru Nomi Rod, tại có tuyệt đối áp chế lực tình huống dưới, lại có thể lợi dụng hồn chi lực, không ngừng suy yếu Kaido linh hồn, từ đánh bại Kaido, lại đến áp chế Kaido, không hề đứt đoạn công kích linh hồn. Cho đến nay đã qua hơn 2 ngày thời gian. Trong thời gian này rốt cùng Trafalgar lo hai người đều là không ăn không uống, một mực tại nơi này động tác. Cho dù là rốt, cũng không khỏi không bội phục Kaido thể phách. Tuy nói hắn hôm nay cũng có gần như bất tử thân thể, cùng Kaido không kém nhiều. Nhưng nếu như đơn thuần luận nhục thể, Kaido vẫn là không ai bằng. Bất quá, đang áp chế ở Kaido, không ngừng công kích Kaido linh hồn đồng thời, rốt cũng đang không ngừng nghiên cứu Kaido nhục thân như thế cường đại bí mật. cũng là có không ít phát hiện. Tại cái này thế giới, mạnh lên con đường chính là khai phát nhân thể tiềm năng. Mà Kaido như vậy tồn tại, tiềm năng không hề nghi ngờ đã là gần như hoàn toàn kích phát. Ấn lý đến nói tế bào hẳn là tiến vào một loại mất đi hoạt tính tình huống. Nhưng hết lần này tới lần khác, Kaido thể nội huyết nhục không có chút nào bởi vì tiềm lực bị hoàn toàn đào móc, mà mất đi bản thân nên có kia bộ phận hoạt tính. Ngược lại là vượt xa quá người bình thường. Tăng lên tế bào hoạt tính sao? Rốt đại khái đã đoán được Kaido nhục thể chỗ cường đại. Nhưng muốn tìm tới để cho mình thân thể cũng có bằng được Kaido loại này hoạt tính phương pháp, còn cần từ từ sẽ đến. Không phải một lát liền có thể hoàn thành. Ông, tại Rốt Soru Nomi tinh thần xung kích, cùng vặn vẹo trái cây nhục thể phá hư, song trọng chấn áp phía dưới, Kaido thậm chí ngay cả thức tỉnh cơ hội đều không có. Chỉ có thể bị động thừa nhận Rốt đối với hắn thân thể phá hư. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, trong nháy mắt liền lại qua nửa ngày thời gian. Cho dù là lấy Rốt bây giờ thể phách, giờ phút này cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Dù sao hắn là đánh bại Kaido về sau, lại liên tục ở đây trấn áp Kaido không sai biệt lắm 3 ngày 3 đêm thời gian. Còn thiếu một chút, Trafalgar lo cũng đang không ngừng kích phát tâm linh trao đổi giải phẫu. Năng lực này, thử nghiệm đem Kaido tâm linh từ trong nhục thể rút ra. So sánh với Rốt, hắn tiêu hao liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì thực lực của hắn kém xa Rốt, cho nên cái này 3 ngày 3 đêm xuống tới, cũng là tiến vào thật sâu mỏi mệt bên trong. Nhưng giờ phút này, trên mặt hắn lại nhìn không ra cái gì mệt mỏi. Ngược lại là từ từ lộ ra một tia phấn chấn. Bởi vì hắn đã cảm giác được, Kaido tâm linh không còn là không thể lay động, mà là dần dần buông lỏng. Tựa như là một viên bị hàn chết đinh ốc, mối hàn chỗ bị gì, dần dần xuất hiện đứt gãy. Tại cường lực vận động phía dưới, đã có thể từng chút xoay tròn. Tốt, Rốt hít sâu một hơi, cầm thôn mưa chuôi kiếm, đem Soru Nomi lực lượng kích phát đến cực hạn. Giống như sóng biển không ngừng xung kích Kaido linh hồn. Kaido linh hồn tại cái này 3 ngày 3 đêm không ngừng xung kích phía dưới, cũng sớm đã uể oải co vào, dần dần cùng thân thể không còn chặt chẽ tương liên. Cuối cùng, tại Rốt cùng Trafalgar lo liên thủ hiệp lực hạ, Trafalgar lo đôi mắt bên trong rốt cục quang mang đại tránh, tay phải về sau hung hăng co lại, một trái tim hình đồ vật từ Kaido thể nội bị kéo ra, chính là Kaido tâm linh, cũng có thể gọi là linh hồn co vào sản phẩm. Nơi này, Rốt nhìn thấy Kaido tâm linh bị rút ra, quả quyết ống tay áo vung lên. Từ ống tay áo của hắn bên trong cút ra đây một đoàn màu đen đồ vật. Đúng là hắn sớm chế tác linh hồn hóa thân. Tại Trafalgar lo năng lực hạ, linh hồn hóa thân bị áp xúc thành một trái tim hình vật thể, bay vào bách thú Kaido thể nội, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, Rốt giơ tay lên bên trong thôn mưa, bỗng nhiên một kiếm đâm ra, trong hư không quán xuyên Kaido linh hồn. Soru Nomi lực lượng bộc phát, đem nháy mắt bao trùm, sinh mệnh bóc ra. Kaido linh hồn cố nhiên mạnh, nhưng cũng không thể cùng Soru Nomi lực lượng đối kháng. Tại Soru Nomi lực lượng trước mặt, cuối cùng bị triệt để tước đoạt sinh cơ, cũng chính là Kaido linh hồn triệt để vẫn diệt thời điểm. Rốt bên tai vang lên hồi lâu chưa từng vang lên qua thanh âm quen thuộc. Tứ hoàng, bách thú Kaido, đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng. 80 điểm thiên phú độ thuần thục, 1 điểm tự do điểm thiên phú. Quả nhiên làm như vậy rơi Kaido cũng có thể cầm tới ban thưởng. Rốt trong lòng lẩm bẩm một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền gọi ra thiên phú hệ thống. Không có gì có thể chần chờ. Đem 80 điểm độ thuần thục điểm tới vặn vẹo trái cây bên trên. Ông, theo quang mang lấp lóe, vặn vẹo trái cây số liệu gia tăng đến 900 điểm. Khoảng cách sau cùng 1000 điểm mắc trị số đại quan, đã vẻn vẹn chỉ kém 100 điểm. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vặn vẹo trái cây. 900 Hải quân lục thức chi cạo. Không Hải quân lục thức chi chỉ hội. Không Hải quân lục thức chi nguyệt bộ. Không kiến văn sắc Haki. 200. Mắc trị số. Busosoku Haki. 200. Mắc trị số. Bá vương sắc bá khí. Không ngoài ra. Rốt góp nhặt tự do điểm thiên phú. Cũng đã có 6 điểm. Hắn không biết kích hoạt vạn vẹo thời gian cần tiêu hao bao nhiêu điểm thiên phú. Nhưng căn cứ trước đó tăng lên phán đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là 7 giờ. Vạn vẹo thời gian, từ vật chất chuyển hóa đến hư vô mờ mịt thời gian. Cũng liền đại biểu cho vạn vẹo chi lực. Đem thuế biến đến một cái cấp độ khác. Không còn là tiếp cận vô địch, mà là vô địch chân chính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.